núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 837, Ngục đạo cổ thần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, mặc dù con đường về sau ngày càng khó, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến giờ phút này, xu thế đại đạo sát nhập thiên đạo là chuyện đã định trước. Sở Huyền lấy ra báo ứng pháp tắc châu. Đây là một hạt châu vô hình vô sắc, tựa hồ bên trong ẩn chứa pháp tắc huyền ảo. Bên trên hạt châu có những điểm sáng khác biệt, đại biểu cho ý niệm thiện, ác. Ánh sáng màu trắng đại biểu cho không có ác ý hoặc hảo cảm bình thường. Ánh sáng màu xanh lam đại biểu cho hảo cảm có thể trở thành bằng hữu. Ánh sáng màu xanh lục đại biểu cho tình thân hoặc lòng trung thành. Ánh sáng màu tím đại biểu cho khó chịu, không thích. Ánh sáng màu đỏ đại biểu cho ác ý, cừu hận. Ánh sáng màu đen thì đại biểu cho tử thù, không chết, không thôi. Dùng độ đậm nhạt của màu sắc để đại biểu cho cường độ ý niệm thiện ác. Giờ phút này, có thể nhìn thấy một ít ánh sáng bên trên báo ứng châu. Trong đó ánh sáng màu xanh lục là của đám đệ tử Đinh Việt, cùng với Tô, Tiên Nhi, Sở Vân. Khiến Sở Huyền bất ngờ chính là, vậy mà Đồ Vương Đảo đối với hắn cực kỳ thành kính, ánh sáng cũng màu xanh lục. Người này thật sự xem mình như sư tôn. Sở Huyền chỉ nhìn lướt qua ánh sáng thiện niệm, đều trong dự liệu của hắn, không có gì ngoài ý tốt. Cũng có chuyện khiến Sở Huyền ngoài ý muốn, chính là bên trên báo ứng châu, vậy mà lại hiện ra hai điểm sáng màu tím, một cái hơi đậm, một cái hơi nhạt, dường như bản thân mình không đắc tội người nào, một mực núp một chỗ, cực kỳ khiêm tốn. Tại sao lại có người cảm thấy mình khó chịu? Ngón tay Sở Huyền điểm lên ánh sáng màu tím nhạt, đại đạo chi lực dũng mãnh tràn vào, suy tính chỗ phát ra điểm sáng này. Bên trên báo ứng châu hiện ra một bức tranh, là một pho tượng, bên trong ẩn núp một vị cự nhân khổng lồ, dĩ nhiên là Thái. Sở Huyền nhịn không được mắc cười, người này cảm thấy khó chịu bởi vì mình quấy rầy hắn sao? Cũng hợp tình hợp lý. Hắn lại đưa tay điểm lên ánh sáng tím còn lại. Người này là ai? Thiên Ma Liệt. Khả năng rất lớn là không phải. Cừu hận đều chuyển lên trên đầu tiên tộc, không thể nào tính lên trên đầu mình. Bàn Sơn cũng không đúng. Hắn không biết sự tồn tại của mình, thậm chí hắn cũng chưa biết được là người ngoài nhúng tay phá hủy kế hoạch của hắn. Đại đạo chi lực dũng mãnh tràn vào, đã vượt qua điểm sáng trước đó, chứng tỏ chủ nhân của điểm sáng này có thực lực vượt qua Thái. Sở Huyền hơi nhíu mày, từ lúc nào bản thân mình lại gây thù chuốc oán tồn tại bực này? Nhìn xem màu tím này, chỉ kém chút phải đổi thành màu đỏ rồi. Một khi biến thành màu đỏ, đó chính là người này lòng mang ác ý hoặc cừu hận chính mình. Không chỉ đơn giản là khó chịu như vậy, mà nếu như có thể sẽ ra tay giết mình. Rốt cục, bên trong báo ứng châu hiện ra hình ảnh, đó là một giọng nói vô cùng khủng bố, phảng phất muốn đánh tất cả sinh linh vào trong vực sâu. Ngục đạo cổ thần, người tạo ra vực sâu. Sở Huyền sững sờ, người sinh ra ác ý đối với mình, không ngờ lại là một vị cổ thần hỗn độn, tồn tại trong truyền thuyết, người tạo ra vực sâu. Sở Huyền kém chút là không nhịn được chửi ầm lên, đường đường là cổ thần hỗn độn, thật không ngờ bụng dạ lại quá hẹp hòi. Không phải chỉ nhìn trộm vực sâu một lần sao? Tại sao lại cảm thấy mình chướng mắt vực sâu hỗn độn kia? Quả nhiên là do người tạo ra, chính là một vị cổ thần hỗn độn. Kế tiếp Sở Huyền khẽ nhíu mày, người này hẹp hòi như thế, một khi hắc nguyệt giải cứu sinh linh vực sâu, tất nhiên sẽ đắc tội người này, nhất định là kẻ thù không đội trời chung. Sở Huyền thở dài một hơi, nếu như gia hỏa này không hẹp hòi như vậy, cũng chưa chắc sẽ trở thành địch nhân. Nhưng mà, bản thân hắn chỉ nhìn trộm vực sâu một lần, đã bị tên kia nhận ra, gần như sinh ra ác ý đối với mình. Nếu như lại nhìn trộm, chẳng phải nhất định sẽ sinh ra ác ý. Sở Huyền không tin. Trong biết bao năm tháng, chỉ có duy nhất chính mình nhìn trộm vực sâu, cũng không biết trong vực sâu đã trấn áp tồn tại cường đại nào, vừa đạt được báo ứng châu, vừa khéo có thể thử một lần báo ứng đối phương xem thế nào. Sở Huyền muốn thử báo ứng đối phương, đột nhiên lại nghĩ đến, nếu như mình làm như vậy, tất nhiên sẽ trở thành cừu địch của đối phương. Tuy là ngục đạo cổ thần không biết mình ra tay, nếu không có gì bất ngờ, tất nhiên địch ý sẽ đổ lên đầu hắn. Hiện tại đối phương chỉ khó chịu, không thích, thậm chí chán ghét, còn chưa tới tình trạng thù hận. Tuy nói rằng khả năng lớn sẽ trở thành địch nhân, nhưng mà hiện tại còn chưa phải, huống hồ, tất cả đều là ẩn số. Lỡ như Hắc Nguyệt là đối tượng đặc thù, đối phương sẽ không căm thù thì sao? Như vậy chẳng phải tự mình tạo ra một kẻ địch hay sao? Do dự một chút, Sở Huyền chỉ có thể bỏ qua ý định này. Ngục đạo cổ thần không biết đã sống bao lâu. Có lẽ giai đoạn đầu của hỗn độn, đối phương đã ra đời. Thực lực hiện tại tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Chỗ vực sâu hỗn độn kia cực kỳ khủng bố. Bởi vậy có thể suy tính ra, thực lực ngục đạo cổ thần vượt xa Sở Huyền bây giờ. Tùy tiện tạo ra một kẻ địch mạnh như vậy, đúng là không khôn ngoan. Nếu không thì đổi mục tiêu sang Thái Cách Chương.